xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiến Đức vội vã chạy tới, nhìn vào cửa hàng từ tầng 2, miệng còn ngậm thuốc lá. Sao thế, nghe nói xã hội đen đánh nhau với tay quy, NLT. Chiến thế nào rồi, Sở Ngôn Nịnh đếm tiền bán hàng hôm nay. Cười nói, em không biết, nhưng mọi người đã lên lầu 2 hết rồi. Nếu tò mò, anh có thể lên cửa hàng xem. Anh từ chối, Trương Kiến Đức hoảng sợ, lùi lại 2 bước, vẻ mặt sợ hãi. Anh sợ mạng mình chưa đủ ngắn hay sao mà dám lên đó xem bát quái. Vợ anh mà biết thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Chị dâu không tàn nhẫn như vậy đâu, Sở Nguyệt Nịnh trêu chọc. Thấy bà A Sơn cũng từ nhà hàng đi ra, thu tiền xong hỏi, A Hoa có nghe điện thoại không? DTVB à, A Sơn vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu, không, gọi đi thì em gái nó nghe máy, nói không biết A Hoa ở đâu. Trương Kiến Đức đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật A Hoa, nếu nó không ở đây, hay là chúng ta đi tìm nó đi? Không cần, anh Đức. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang, thấy Lâm Gia Hoa đẩy xe hàng, mắt thâm quầng, sưng vù, một bên kính gãy nát, ống ngay áo sắn lên lộ ra một đoạn cánh tay, trên đó đầy những vết bầm tím như do cán bột đánh. Lâm Gia Hoa đẩy đẩy chiếc kính gãy nát trên sống mũi, vẻ mặt không mấy tự nhiên, xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đã khiến mọi người lo lắng. Trương Kiến Đức nhìn những vết thương trên người Lâm Gia Hoa, bực bội liên tục hút thuốc. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng giúp Lâm Gia Hoa dọn dẹp xe hàng, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương lộ ra ngoài của Lâm Gia Hoa. Muốn nói lại thôi, bà A Sơn, người thường xuyên quát tháo lớn tiếng, cũng im lặng nhìn những vết thương trên người Lâm Gia Hoa. Quay lại lấy hộp thuốc ở quầy trái cây, kéo Lâm Gia Hoa ngồi xuống ghế đầu ở quầy hàng và lau miệng vết thương cho hắn. Lâm Gia Hoa được hàng xóm láng giềng tốt bụng vây quanh, cười nói, yên tâm nào, 2 ngày nữa là miệng vết thương sẽ đỡ nhiều, chỉ là nhìn hơi ghê thôi. 2 ngày, Sở Nguyệt Nịnh chớp mắt, nhận ra, chuyện xảy ra 2 ngày trước, mà bây giờ anh mới nói. A Hoa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Bà A Sơn liên tục thở dài. Sao không nói sớm cho chúng tôi biết? Trương Kiến Đức dập tắt điếu thuốc, thấy Lâm Gia Hoa lại rời ánh mắt khỏi miệng vết thương, tức giận nói, bố mẹ cậu thật là nhẫn tâm. Sở Nguyệt Nịnh giúp dọn bánh sữa cho Lâm Gia Hoa, đổ ra cốc và đặt lên bàn. Quay đầu hỏi, thật sự là bố mẹ anh đánh? Mọi người hiểu lầm rồi. Lâm Gia Hoa lắc đầu. Không phải họ đâu. Không phải họ. Thì còn ai? Trương Kiến Đức đầy phẫn nộ. Tính tình cậu hiền lành, không gây chuyện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cậu bị đánh thành như vậy? Lâm Gia Hoa tỏ ra mệt mỏi. Là băng đảng xã hội đen. Băng đảng xã hội đen. Tâm trạng mọi người trùng xuống. Mặc dù vào năm 1974, chiến dịch thanh lọc bộ máy chính trị và pháp luật ở Hương Giang đã được triển khai, ảnh hưởng của các băng đảng xã hội đen không còn lớn như trước đây, nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại nạn hối lộ và cảnh sát bảo kê. Thế lực của chúng rất phức tạp. Một khi dân thường dính líu đến băng đảng xã hội đen, nửa đời sau của họ coi như bỏ đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Dưới sự truy vấn của Trương Kiến Đức, Lâm Gia Hoa mới từ từ kể lại. Hóa ra, bố mẹ Lâm Gia Hoa thích mua bán cổ phiếu. Một lần trúng lớn và kiếm được kha khá tiền, nếm được vị ngọt của tiền, họ tin vào những tin tức nội bộ được gọi là bí mật, vì muốn kiếm lời lớn mà vay nặng lãi từ băng đảng xã hội đen. Kết quả, thị trường chứng khoán sụp đổ, bố mẹ Lâm Gia Hoa thua lỗ sạch vốn. Khi đòi nợ, bố mẹ Lâm Gia Hoa không có tiền trả. Băng đảng xã hội đen dọa sẽ C-H-A-T-T-A-I chân họ. Bố mẹ Lâm Gia Hoa đành nói rằng họ còn có một người con trai bán bánh sữa ở phố Miếu. Cách Chương.